sớm xuân về, kết duyên thề ta chung bước đi. Và dẫu cho bao thử thách vẫn mãi một niềm tin. Ngày em đã biết được điều, trên đường đời em đi trước anh, dường như em đang thầm tránh mối duyên kia bao cách ngàn, thật mong manh. Đêm về ôm nỗi nhớ trong giấc mơ xa vời, anh lặng thầm mơ ước giữa trời đêm muôn anh xa. Xuân nào sẽ tới, ta sánh vai nhau cùng khắp phương trời, tình kia từ rất lâu chờ chúng ta. Biết yêu từ rất lâu.